bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, các phương uy hiếp. Các ngươi gan lớn a, thật mạnh, vừa mới một kích kia, đoán chừng đã tiếp cận hoàng giả cấp bậc trình độ. Bốn phía thiên kiêu chính mắt thấy thần mâu cùng kiếm ảnh va chạm, không khỏi có chút chấn kinh. Cho dù là cấm kỵ thiên kiêu, cũng cảm thấy hết sức ngưng trọng. Nguyên bản, thiên kiêu bên trong cơ bản không có người có thể đạt tới hoàng giả cấp bậc chiến lực. Những cái kia đều là nội tình vô cùng thâm hậu chuẩn đế. Chỉ bất quá, đế vị sắp hiện ra. Các loại cơ duyên tầng tầng lớp lớp, thiên kiêu nhóm tiến bộ nhanh chóng. Đúng là để một số thiên kiêu nắm giữ tiếp cận hoàng giả chiến lực. Mới nói, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Lam Vũ Tử Tốn nói, đón đỡ kiếm đạo tử ba kiếm. Nàng đúng là lông tóc không tổn hao gì. Không hề nghi ngờ, chiến lực của nàng mạnh đã đạt đến cấm kỵ trình độ. Thậm chí, so với kiếm đạo tử dạng này cấm kỵ cũng không hề yếu. Hừ, ta vừa mới, vẫn chưa vận dụng toàn lực. Ba kiếm bị ngăn lại. Kiếm đạo tử cảm giác mình có chút trên mặt không ánh sáng. Lạnh hừ một tiếng nói ra. Hắn lời này, cũng không phải toàn là nói dối. Chí ít, thật sự là hắn là còn chưa sử dụng đế binh. Ba kiếm đã qua, người nói thế nào đều có thể. Lam Vũ đạm mạc nói ra. Ánh mắt liếc nhìn qua những người còn lại. Hiện tại, còn có ai muốn thương tổn bọn họ sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không người nào dám lên tiếng. Lam Vũ quá mức cường thế. Cho dù là cấm kỵ thiên kiêu cũng không nguyện ý tùy tiện cùng là địch. Trong đám người, một số hắc bào tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong mắt mang theo một chút chấn kinh cùng lo lắng. Những người này là hắc ám thần giáo tu sĩ. Mà hắc ám thần giáo cũng chính là quang minh thần giáo địch nhân vốn có. Song phương nhiều năm qua một mực tranh đấu không nghỉ. Nguyên bản quang minh giáo nắm giữ một cái thánh tử liền đã không dễ dàng đối phó. Hiện tại, thế mà lại thêm một cái thánh nữ. Cái này chỉ sợ, càng khó có thể hơn chống lại. Đúng vậy a, chúng ta hắc ám thần giáo cũng không thể rơi vào hạ phong. Nhất định phải nhanh tìm tới đời tiếp theo hắc ám thánh nữ mới được. Hắc ám thần giáo các tu sĩ, dùng linh niệm đang trao đổi. Lúc này, bọn họ cảm nhận được một cỗ hắc ám khí tức từ đằng xa lướt đến. Này khí tức, là thánh tử đại nhân. Hắc ám thần giáo tu sĩ kích động nhìn về phía nơi xa. Ha ha, quang minh giáo thánh nữ. Có ý tứ, người muốn bảo vệ người. Ta hết lần này tới lần khác muốn giết. Một đạo hùng hồn bá đạo. Lôi cuốn lấy vô biên hắc ám khí tức trưởng kình un kéo đến mà đến. Mục tiêu chính là Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tiết ba người. Người dám, Lam Vũ quát lạnh một tiếng. Lách mình đi vào trưởng kình trước mặt, đại lượng thần thánh quang minh khí tức trong nháy mắt phun ra ngoài. Nhất trưởng oanh ra, ngọn lửa màu trắng phảng phất muốn thiêu tận thiên địa giống như rơi vào màu đen trưởng kình phía. Trên, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, hắc ám, quang minh khí tức đang không ngừng dây dưa va chạm, hư không liên tiếp nổ tung, cuồng bạo khí lãng từng cơn sóng liên tiếp, mà tại cái này dọa người khí tức dưới. Nơi xa một đạo tóc đen hắc bào, toàn thân phun trào lấy hắc ám khí tức bóng người hướng về mọi người nhanh chóng lướt đến. Hắc ám thần giáo thánh tử, Phùng Mặc, Quang Minh thần giáo, hắc ám thần giáo hai cái cấm kỵ thiên kiêu đều tới. Cái này, sẽ không phải đánh lên đi. Có khả năng, phải biết, ánh sáng cùng hắc ám, thế bất tương dung. Cái này tại đế lộ bên trong cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Cái này hai đại giáo phái, vì tín ngưỡng, từ xưa đến nay sớm cũng không biết phát động qua bao nhiêu lần thánh chiến. Phùng Mặc, Bạch Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn. Khí tức của ngươi, cường thịnh rất nhiều, đây chính là cơ duyên của ta. Chỉ là ta ngược lại là không nghĩ tới. Bạch Thiên Hành, ngươi thế mà để một nữ nhân leo đến trên đầu. Hắc ám thánh tử Phùng Mặc nhìn Bạch Thiên Hành liếc, một chút. Suy cười một tiếng, lời vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt mang theo dọa người Bạch Thiên Hành nhất thời trầm mặt xuống. trong mắt lóe ra lãnh ý. Người nếu muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Ta hiện tại đối cái này thánh nữ càng cảm thấy hứng thú. Phùng Mặc không tiếp tục để ý Bạch Thiên Hành, mà chính là nhìn về phía Lam Vũ. Mà Lam Vũ cũng đang nhìn hắn. Chỉ bất quá ánh mắt vô cùng băng lãnh. Vừa mới, người này muốn giết Thương Tình Tuyết mấy người. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để dẫn động Lam Vũ sát ý. Quang Minh Thánh Nữ, ta nói, người muốn bảo vệ ba người này. Vậy ta liền càng muốn giết. Phùng Mặc nói ra, ánh mắt lộ ra trêu tức. Hắn căn bản không biết Nam Cung Hoàng ba người. Nhưng chỉ là Lam Vũ muốn bảo vệ. Hắn liền muốn giết. Thậm chí, hắn cùng Lam Vũ cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá hắc ám cùng ánh sáng đã định trước không cách nào tương dung. Cho nên, bọn họ nhất định là địch nhân. Ngươi, muốn chết. Phùng Mặc mà nói dẫn động Lam Vũ sát ý. Quang Minh lửa giận, bạo phát. Cuồn cuộn như hải quang minh khí tức cuồn cuộn không dứt giống như theo Lam Vũ trên thân tiết ra. Đúng là đem Phùng Mặc bước lui mấy trượng. Thật mạnh, trách không được có thể leo đến Bạch Thiên Hành trên đầu. Nhưng, ngươi được chứng kiến đến từ hắc ám tuyệt vọng sao? Phùng Mặc quát lạnh một tiếng. Trên người hắc ám chi khí cũng theo đó bạo phát. Cùng Lam Vũ quang minh khí tức địa vị ngang nhau. Ánh sáng, hắc ám, lớn nhất không cách nào tương dung tồn tại. Bộc phát ra lớn nhất cùng cực xung đột. Hai cỗ lực lượng trùng kích. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Nguyên một đám tu sĩ tại cái này dọa người trùng kích vào không ngừng bị bức lui ra ngoài. Thẩm phán chi mâu. Lam Vũ cũng không nói nhảm. Trực tiếp thì thi triển lớn nhất cực chiêu. Đại lượng quang minh thần hỏa táng làm một thanh thần mâu. Đột nhiên vung ra. Sự mạnh mẽ. Khiến Phùng Mặc cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Tuyệt vọng chi đao. Phùng Mặc đột nhiên lấy ra một thanh trường đao màu đen. Phía trên khảm nạm lấy hoa lệ bảo thạch. Nhưng lại phun trào lấy vô cùng thuần túy hắc ám khí tức. Chém ra một đao. Màu đen đao mang lôi cuốn lấy làm người tuyệt vọng hắc ám chi lực rơi vào màu trắng thần mâu phía. Trên, một tiếng bạo hưởng, càng thêm kịch liệt trùng kích bạo phát. Phùng Mặc, Lam Vũ hai người mỗi người đẩy lui. Hắc ám hư không diệt. Phùng Mặc khi lui về phía sau. Trên thân bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt luân hắc ám linh lực. Không ngừng rót vào tại trên trường đao. Một cỗ mênh mông hắc ám đạo vận bạo phát. Hóa thành một đạo dọa người đao quang. Những nơi đi qua, hư không đều là bị bóng tối bao trùm. Vạn vật sụp đổ, thần huy diệu thế. Lam Vũ đưa tay trước đó. Đại lượng quang mang khí tức tại hư không lưu truyền. Hội tụ tại nàng trong lòng bàn tay. Một đạo thần huy, dường như hỗn độn khai thiên đạo thứ nhất quang giống như. Chiếu rọi đại thiên thế giới. Thần huy, hắc ám chi đạo hai cỗ lực lượng trên không trung dây dưa. Sau đó nổ tung, như đồng nhất nguyệt đại bạo phá giống như, ầm ầm tiếng vang làm đến 10.000 dặm tầng mây lan lộn không thôi. Giữa thiên địa, tại ánh sáng cùng trong bóng tối vừa đi vừa về giao thế lấy. Cuối cùng, thần huy cùng hắc ám, đồng quy tại hư vô. Thánh nữ, ta đến giúp ngươi một tay. Bạch Thiên Hành nói ra, làm quang minh thần giáo thánh tử. Hắn cũng có đối kháng hắc ám thần giáo trách nhiệm, mà hắn vừa ra tay, kiếm đạo tử cũng xuất thủ, lấy nhiều khi ít, còn phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Kiếm đạo tử cùng hắc ám giáo hội không có gì giao tình, nhưng hắn không ngại ở đây trợ giúp đối phương, áp chế một áp chế Lam Vũ nhuệ khí. Ai kêu Lam Vũ cùng Sở Cuồng Nhân có quan hệ đây? Nhưng phàm là cùng Sở Cuồng Nhân tương quan người. Cái này đa bảo cổ động đều không chào đón. Bái Hồng Ngọc lên tiếng nói ra. Cũng đứng ở Phùng Mặc một bên. À, tuy nhiên ta không muốn cùng Quang Minh thần giáo là địch. Nhưng, ai kêu thánh nữ đại nhân ngươi muốn bảo vệ Sở Cuồng Nhân người đâu? Vương gia Vương Quyền cũng lên tiếng nói ra. Ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Lam Vũ mấy người. Ha ha, đả kích Sở Cuồng Nhân. Làm sao có thể thiếu ta ma tộc đâu? Ma tộc Đồ Hằng tiến tới một bước, trên thân ma khí cuồn cuộn, cùng Phùng Mặc hắc ám chi khí có mấy phần cùng loại, nhưng lại tăng thêm mấy phần quỷ quyệt. Hắc ám thần giáo, Kiếm tộc, Vương gia, Bái gia, Ma tộc, ngũ đại thế lực liên thủ, uy áp Lam Vũ. Bạch Thiên Hành lông mi cau lại, có chút nửa đường bỏ cuộc. Thánh nữ, tình hình này có chút không ổn a. Người cái kia công tử trêu chọc người cũng quá là nhiều. Lam Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, ngăn tại Nam Cung Hoàng ba người trước mặt, nửa bước không lùi, vẫn là câu nói kia, muốn thương tổn bọn họ, trước qua cửa ải của ta. Đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta. Kiếm đạo tử cười lạnh một tiếng, ngay tại mấy cái cấm kỵ thiên kiêu sắp ra tay thời điểm. Một đạo hoa lệ trường kiếm lôi cuốn lấy vô biên sắc bén phong mang. Theo trời một bên lướt đến, không nghiêng không lệch, cắm ở hai phe nhân mã trung gian, rồi rào kiếm khí như hồng, theo trên thân kiếm bạo phát, quét ngang thập phương, mấy cái cấm kỵ thiên kiêu sắc mặt biến hóa, không thể không lùi lại. Các ngươi gan lớn a, dám đả thương ta Huyền Thiên Tông người. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn hư không, giống như thần chỉ đem gần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.